Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 370, thuế biến bắt đầu. Lý Thừa Càn một bên nghe trợn mắt hốc mồm, hắn từ nhỏ ở Thâm Cung lớn lên, cho tới bây giờ không người đã nói với hắn những thứ này. Cũng cho tới bây giờ không biết, một người có thể tuyệt vọng như vậy. Đỗ Cấu vừa ăn nấm vừa tiếp tục nói, bởi vì chính trực loạn chuyện, quan phủ không làm, cho nên căn bản không có ai quản cái kia Nam Hải. Cái kia Nam Hải từ đó người lang thang lúc này. Theo lý thuyết, gặp này đại nạn, người bình thường không nói tâm trí tan vỡ, cũng sẽ tự sa ngã. Nhưng là hắn không có. Cái kia Nam Hải từ không hề từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Dụng hết toàn lực chỉ muốn sống được. Hắn an táng tốt cha mẹ sau đó, thứ nhất nghĩ đến chính là hắn mới vừa dò xét xong thân thích. Hắn liên tục đi một thiên nhất già, cũng đói một thiên nhất già, rốt cuộc đã tới nhà thân thích cửa. Vậy mà hắn thân thích nghe hắn gặp gỡ sau đó, lấy sợ bị bệnh dịch bị nhiễm mà đem hắn chặn ngoài cửa. Hắn quả thực quá mệt mỏi quá đói. Căn bản không nhúc nhích, hắn chỉ có thể quỳ xuống nhà thân thích bên ngoài. Cái quỳ này lại vừa là một thiên nhất già. Đến cuối cùng, hắn thân thích bởi vì sợ người khác truyền lời ong tiếng ve. Cuối cùng bất đắc dĩ, cho hắn một bọc bánh bao, đem hắn đuổi đi, lấy được bánh bao. Hắn đoán lần nữa sống lại, nhưng là này cũng là không phải kế hoạch lâu dài. Hắn muốn bán đứng chính mình, đến khác nhân gia làm người hầu, nhưng phụ cận nhân gia đều biết chuyện hắn, đều sợ bị bệnh dịch lây, cũng không dám để cho hắn vào cửa. Đến cuối cùng, hắn thậm chí liên thành môn cũng không vào được, không có cách nào, hắn chỉ có thể chạy trốn xa tha hương. Sau đó, hắn dựa vào túi này bánh bao, đi tới vài trăm dặm ngoại một cái khác huyện thành, ở nơi nào? Hắn rốt cuộc gặp người hảo tâm, trải qua giới thiệu, hắn bán cho một cái đại nhà nhân gia, phục vụ nhà kia đại lang quân. Cứ như vậy, hắn đang bị đánh chửi trong cuộc sống. Sống 10 năm, nhưng mà, có lẽ lão thiên đều coi thường hắn. Ở 10 năm sau trong một ngày, huyện thành bị thổ phỉ công phá cửa thành. Hắn ký thân đại nhà nhân gia bị cướp. Người nhà rất nhiều bị giết chết, hắn thiếu chút nữa cũng bị giết chết. May mắn, hắn dựa vào đối trong phủ có thể ẩn thân xó xỉnh nơi tránh thoát một kiếp. Chờ hắn sau khi đi ra, hắn lần nữa trở nên mất tất cả. Hơn nữa, lần này hắn còn nhiều hơn một cái gánh nặng, một cái hắn trong phủ nhận ra muội muội kết nghĩa. Tất cả đều là khổ xuất thân. Bọn họ lần nữa bắt đầu ăn xin lữ trình, có lẽ là trời cao chăm sóc. Bọn họ đi tới Lam Điền huyện sau, vừa vặn vượt qua huyện lệnh bắt lưu dân nghề nông. Bọn họ bị tóm lên đến, điều kém rõ ràng thân thế sau đó, bị an bài vào Đỗ Gia Trang. Cứ như vậy, bọn họ sinh hoạt mới xem như ổn định. Sau đó, bọn họ ở trong thôn lập gia đình, còn có sinh một trai một gái. Bây giờ, con của bọn họ ngay tại ta thú doanh. Đỗ Cầu giống như là giảng thuật một món phổ thông chuyện một dạng, mặt không chút thay đổi rằng thuật trình cái chuyện đã xảy ra. Lý Thừa Càn lại nghe hai mắt thất thần, rung động thật lâu không thể nói. Đỗ Cầu uống một hớp nước trái cây, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Lý Thừa Càn, chậm rãi nói: ngươi cảm thấy ngươi trải qua khổ, ngươi sinh hoạt không vừa ý, nhưng là cùng ta trong chuyện xưa nhân so sánh, ngươi còn cảm giác mình khổ sao? Có lẽ ngươi cảm thấy ta trong chuyện xưa người là đặc biệt. Kia ta cho ngươi biết, giống như hắn người như vậy, đại đường không có 100.000, cũng có 80.000. Xa không nói, thì nói ta đồ đệ La Bình Đường, từ nhỏ đã là cô nhi, bị lão đạo sĩ thu dưỡng, tự tiểu thanh mai trúc mã yêu quý sư muội, suy nghĩ trời sinh có vấn đề. Không khách khi nói chính là một ngu si, nhưng mà hắn vì cứu chữa sư muội, thật sớm rời núi lịch luyện, khắp nơi tìm danh y. Vì thế, hắn không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, nghiêm trọng thời điểm, vì một cái ăn xin gian hàng. Hắn và sư muội của nàng thậm chí bị hơn 10 người liên thủ đánh. Muốn là không phải sư muội của nàng thiên sinh thần lực, bọn họ đã sớm đi đời nhà ma rồi. Có thể nói, bây giờ hắn một thân trí khôn và tài ăn nói, đều là trong những năm này ma luyện ra tới. Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, Thừa Càn, nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Này bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều phải cần khốn khổ gặp trắc trở. Ngươi thân là thái tử, ngồi lên cái chỗ ngồi này, vậy thì phải chịu đựng hắn làm cho ngươi ma luyện. Nếu như ngươi không chịu nổi, muốn buông thả chính mình, vậy chỉ có thể nói là ngươi không đúng. Ngươi phải biết, dưới người của ngươi chỗ ngồi, có nghĩa là tương lai ngươi sẽ đối đại đường ngàn vạn lê dân bách tính phụ trách. Nếu như không có vượt qua người thường ma luyện, ngươi làm sao khơi mào cái này trách nhiệm? Lý Thừa Càn sắc mặt biến hóa, như có hối cải, cũng có không phục. Một hồi lâu, hắn mới cuống họng có chút khàn khàn hỏi. Kia Thanh Hòa, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm thế nào? Rất đơn giản, ở tại vị, mưu kỳ chính, thân làm con, hiếu thuận cha mẹ, thân vì huynh trưởng, thân ái đệ muội, thân là thái tử, vậy thì khổ luyện bản lãnh. Bây giờ ngươi phải làm chính là nghe nhiều, nhìn lâu, học tập nhiều, vĩnh viễn không nên nghĩ thế nào thế nào. Kia là không phải ngươi nên làm. Lý Thừa Càn thần sắc biến hóa. Vậy nếu là có người dành với ta, làm sao bây giờ? A, ta nói, ngươi thân phận bây giờ là vì nhân tử, làm người huynh, vì nước chữ, ngươi chỉ cần làm xong ngươi nên làm việc, còn lại ngươi không cần cân nhắc, bởi vì kia là không phải ngươi có thể quyết định chuyện. Lý Thừa Càn yên lặng hồi lâu mới nói, ta hiểu rồi, nhưng là ta sợ không kiên trì nổi, ta thật tốt mệt mỏi. Vậy thì thỉnh thoảng làm một chút hùng hài tử, làm một chút tự mình nghĩ làm việc, tìm người uống rượu, đá cầu, thậm chí là chơi đùa mạt chược. Những thứ này thỉnh thoảng làm, cũng không có gì to tát, nhà ai còn không có cái hùng hài tử. Nhưng là ngươi phải chú ý phân tắc, có chút không thể làm sự tình, ngươi vô luận như thế nào đều không thể đi đụng chạm. Chuyện gì ta không thể đụng chạm? Như vậy đi, ngươi có ngươi nghĩ buông lỏng, phái người tới tìm ta, ta giúp ngươi, này được chưa? Ngươi không sợ phụ hoàng trách phạt? Lý Thừa Càn lăng nói. Đỗ Cấu liếc mắt, ta cũng không muốn a, nhưng là ai bảo ta trên quán ngươi như vậy cái bạn thân đây? Ha ha ha, ta cũng biết ngươi tốt với ta. Kia một lời đã định. Lý Thừa Càn cao hứng giống như đứa bé. Đi đi đi, cười cái gì? Hay lại là suy nghĩ một chút, ngươi tối nay thế nào giống như ngươi phụ hoàng giao phó chứ? Lý Thừa Càn lần này lại không thèm để ý. Không việc gì, tả hữu chính là khiển trách mấy câu, sao chép kinh văn thôi, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Kia còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi nói thế nào nhân, liền như vậy cuộc sống khổ cũng chịu đựng nổi, ta điểm thống khổ này tính là gì? Nghe vậy Đỗ Cấu xuất phát từ nội tâm cười. Hắn biết Lý Thừa Càn thật bắt đầu ở thay đổi mình. Chỉ cần Lý Thừa Càn có thể biến thành một cái hợp cách thái tử, Đỗ Cấu tin tưởng Lý Nhị tuyệt đối sẽ không đổi thái tử. Bởi vì Lý Nhị là một cái minh quân, hắn tuyệt đối sẽ không đem mình giang sơn giao cho một cái phế vật trong tay. Mà con của hắn bên trong, Lý khác không thể nào. Lý Thái quá cay nghiệt, quá lạnh khốc vô tình, cũng không năng lực gì, cũng không khả năng, cũng liền Lý Trị còn có chút nhìn mặt. Nhưng Lý Trị tính cách có chút hèn yếu, Lý Nhị cũng là không phải rất thích, còn lại cũng không cần nói. Cho nên, chỉ cần Lý Thừa Càn càng ngày càng tốt, kia Lý Nhị 80% sẽ chọn hắn nhận ca. Ngoài ra, Đỗ Cấu sở dĩ không sợ bị Lý Nhị trách tội, liền là bởi vì hắn tâm lý nắm chắc, Lý Nhị để cho hắn tới Đông Cung, chỉ sợ sẽ là muốn cho hắn ảnh hưởng Lý Thừa Càn. Cho nên, hắn nói càng tứ vô kỵ đạn, chính mình ngược lại càng an toàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.